Alpha phản diện mang thai rồi. Chương 50, gia tộc Crowder. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Bạc Đào. Editor, Solitude. Đặt ghi chép thẩm vấn phạm nhân và tài liệu liên quan trước mặt Bùi Chiêu Chu. Trong đó có một bức ảnh huy chương cú mèo nâu xám. Nhìn thấy huy chương cú mèo nâu xám này, ánh mắt Bùi Chiêu Chu đột nhiên ngừng lại. Cầm tờ giấy nhìn chăm chú. Từ Hoài Tây kể lại kỹ càng tỉ mỉ quá trình hắn thẩm vấn mấy con chuột đó. Peter này, gã từng là một kẻ trộm cắp tham lam. Đầu cơ trục lợi vật tư của bộ hậu cần đế quốc. Vật tư đế quốc nhỏ như một lọ thuốc dinh dưỡng cũng có đánh số chuyên môn. Bình thường cũng chẳng ai kiểm tra. Vì vậy gã trộm đem đi bán. Lại không dám làm lớn chuyện. Mỗi lần kiếm được mấy ngàn tinh tế tệ. Hơn nữa vật tư nội địa đế quốc có vài món bên ngoài không mua được. Bán giá rẻ cho chợ đen còn rất được. Sau vài năm tích lũy cũng ít nhiều được 700 ngàn tinh tế tệ. Vốn dĩ gã tưởng còn có thể giấu được nhưng trước đêm xuất phát lần này. Đột nhiên có người tìm tới cửa. Nói nếu không làm theo lệnh của người đó sẽ vạch trần tội tham ô của gã. Pháp luật đế quốc quy định, hành vi tham ô vượt quá 30 ngàn. Hình phạt thấp nhất cũng là 5 năm. Gã Peter này bán lại cho chợ đen giá thấp hơn bình thường. Vụ tham ô này đổi ra giá bình thường vượt qua hàng triệu. Đã có thể bị phán tù chung thân. Người nọ đem tất cả nhật ký giao dịch của gã tổng hợp lại hết. Peter bị dọa không dám cãi lời. Hơn nữa người kia đáp ứng nếu hoàn thành nhiệm vụ sẽ cho gã một khoản. Đảm bảo sẽ không ai tra ra việc gã làm. Mấy người còn lại cũng vậy. Ít nhiều cũng có nhược điểm bị nắm thóp. Người uy hiếp bọn họ bảo mật thông tin rất tốt. Căn bản không thấy mặt bọn họ. Nhưng có một kẻ tên Kofi tương đối thông minh. Ngoài mặt đáp ứng nhưng gã sợ gây họa vào thân. Lại sợ thành kẻ chết thay nên đã lặng lẽ theo đuôi kẻ uy hiếp gã. Kofi kia từng làm lính trinh sát. Theo đuôi một đường có chút mất hút. Cuối cùng phát hiện người kia vòng qua vòng lại đến một căn biệt thự. Căn biệt thự kia là nhà riêng của quý tộc. Khi Kofi núp lùm bụi cỏ quan sát. Gã phát hiện cúc cài áo trên ống tay áo của quản gia mở cửa cho người kia in hình cú mèo nâu xám. Thông thường, quý tộc và người hầu trong nhà đều sẽ mặc trang phục có in huy chương gia tộc. Kofi nhìn thấy kia là quý tộc kiền lập tức sợ hãi bỏ đi. Ánh mắt Tư Hoài Tây tìm tòi nghiên cứu nhìn Bùi Chiêu Chu trầm tư một bên. Nói, gia tộc quý tộc dùng hình cú mèo làm huy chương có ba gia tộc là Harrington, Morris, Crowder, Bùi Ca. Anh có nhớ mình từng đắc tội qua thành viên gia tộc nào không? Mạch suy nghĩ của Bùi Chiêu Chu đột nhiên hiện lên bóng người tóc nâu. Lông mày nhíu chặt, đáy mắt hiện lên một tia nghi hoặc thâm sâu. Tư Hoài Tây, Bùi Ca nghĩ đến người nào? Bùi Chiêu Chu chậm rãi ừ một tiếng. Môi mỏng thốt ra, Crowder, Tư Hoài Tây lập tức điều tra thông tin từ mạng nội bộ. Mọi tin tức liên quan đến gia tộc Crowder hiện lên trước mắt hắn. Tộc trưởng hiện tại của gia tộc Crowder là Jack Crowder. Cấp bậc quý tộc là bá tước. Biểu tượng của gia tộc là cú mèo. Tộc trưởng đương nhiệm Jack Crowder là phó bộ trưởng bộ tài chính đế quốc. Con trai trưởng Eddie Crowder là thiếu úy quân đoàn thứ 3 đế quốc. Con trai thứ JC Crowder nhậm chức trong bộ ngoại giao đế quốc. Còn có một con gái Kama Crowder vừa mới tổ chức buổi lễ thành niên. Hiện tại gia tộc Crowder trong mắt ngoại giới chẳng khác gì bình phong. Tộc trưởng Jack Crowder là một alpha bình thường không công không tội. Con cái cũng không có chỗ nào nổi bật. Chỉ có thể nói con trai trưởng Eddie Crowder còn có khí khái quý tộc của gia tộc Crowder ngày trước. Ban đầu, tiền thân của gia tộc Crowder là một tướng sĩ đi theo hoàng đế khai quốc. Được biết đến như cú mèo bên quyền trượng quốc vương. Đảm đương tầm mắt ngầm của quốc vương. Nhưng ngại cái con cháu đời sau không biết cố gắng. Tước vị của gia tộc Crowder nhiều lần bị giáng xuống. Tước vị đế quốc không phải bất biến. Mỗi ba đời sẽ tiến hành khảo sát tước vị quý tộc một lần. Nếu người thừa kế và gia tộc sau lưng không đạt đáp ứng yêu cầu tối thiểu về cống hiến công huân cho đế quốc, cho quốc vương thì sẽ bị giáng cấp. Tước vị quý tộc được chia làm 5 cấp bậc lần lượt là công tước, hầu tước, bá tước, tử tước và nam tước. Công tước tôn quý nhất, nam tước cuối cùng. Gia tộc Crowder vốn ở hàng hầu tước bị giáng xuống làm bá tước. Tuy rằng chỉ bị hạ một bậc nhưng gia tộc Crowder đã trở thành trò cười trong giới quý tộc. Gia tộc Crowder muốn khôi phục lại vinh quang quá khứ, trở lại trung tâm quyền lợi của đế quốc. Vì vậy mà không tiếc nhờ cậy một nhà quý tộc lớn khác. Bùi Chiêu Chu nhớ tới một học sinh mà anh từng thưởng thức. Con trai trưởng gia tộc Crowder, Eddie Crowder, hiện tại là thiếu úy quân đoàn thứ 3 đế quốc. Chỉ tiếc là bị chính anh đưa vào tòa án quân sự đế quốc. Bất ngờ là y trắng án, lại còn lên làm thiếu úy quân đoàn thứ 3 đế quốc. Nếu hồ sơ quân sự không lưu lại vết nhơ lúc điều tra, Eddie Crowder có thể đã thăng tiến càng mau. Từ Hoài Tây vẫn chưa biết tranh chấp giữa Bùi Chiêu Chu và gia tộc Crowder. Theo thông tin trên tư liệu thì gia tộc Crowder không có bất cứ vấn đề gì. Vậy tại sao lại chấp nhất hãm hại Bùi Chiêu Chu, người đã sớm rời khỏi quân đội đế quốc? Ánh mắt Tư Hoài Tây nghi ngờ nặng nề hỏi. Bùi ca, gia tộc Crowder này với anh có mâu thuẫn gì sao? Anh xuất thân bình dân hẳn là không có gút mắc quá lớn với quý tộc chứ? Em muốn biết tất cả mọi chuyện trước kia của Bùi ca. Trước kia, từ rất lâu về trước, tôi với những con em quý tộc đó đã có mâu thuẫn rất lớn. Crowder chỉ được coi là một trong số đó. Bùi Chiêu Chu cười lạnh, ánh mắt mang theo mỉa mai. Em nghĩ thời điểm tôi còn trẻ là người thế nào? Từ Hoài Tây bị hỏi như vậy. Trong ấn tượng của hắn, Bùi ca từ trước đến nay đều là bộ dạng thành thục lạnh lùng. Trong lòng có khát khao muốn biết dáng vẻ lúc nhỏ của Bùi ca. Không đợi Tư Hoài Tây trả lời, đôi mắt Bùi Chiêu Chu lộ ra một chút phiền chán với quá khứ. Nói, lúc trước tôi lấy thành tích đứng đầu trong tất cả phương diện vào học viện quân sự đế quốc. Những học sinh quý tộc đó luôn không vừa mắt một bình dân như tôi áp bọn họ một đầu. Hồi ấy bắt nạt trong trường rất thường gặp. Không ít học sinh bình dân bị buộc phải thôi học. Khóa huấn luyện cơ giáp, khóa thực chiến là thời điểm tốt nhất để đám con em quý tộc đó nhắm vào học sinh bình dân. Cơ giáp do gia tộc bọn họ chuyên chế tốt hơn cơ giáp dạy học của học viện. Cùng một trình độ thao tác, con em quý tộc dùng cơ giáp chuyên chế nghiền áp học sinh bình dân. Nhưng thời điểm đó tôi đánh thắng bọn họ. Chút thủ đoạn nhỏ của con em quý tộc đó rất nhàm chán. Muốn vu khống tôi, lợi dụng quyền thế quý tộc buộc tôi phải thôi học. Không khác gì mấy với quý tộc bây giờ. Bùi Chiêu Chu cười khẩy, lại cảm thấy không thú vị. Từ Hoài Tây trầm mặc. Sau đó Bùi ca thôi học sao? Đôi mắt Bùi Chiêu Chu tràn ra tia sắc bén. Nói, không có. Tôi lợi dụng cơ hội khóa thực chiến. Hợp tình hợp lý đánh đám con em quý tộc đến nhập viện. Dùng thành tích ưu dị vào quân đội đế quốc trước. Sau đó thuận tiện cùng những trưởng bối của đám con em quý tộc đó dùng cơ giáp diễn luyện bàn luận. Bàn luận, phỏng chừng là ẩu đả đi. Cũng khó trách Bùi ca vẫn luôn chướng mặt những quý tộc đó. Hắn trong đầu đã phác họa ra hình ảnh thiếu niên cao ngạo điều khiển cơ giáp. Chẳng sợ phải tiến vào vũng bùn quyền thế vu khống, cũng dũng cảm dùng bản lĩnh của mình đi ra. Hai mắt Tư Hoài Tây sáng lên, đôi con ngươi xanh biển tràn ngập ánh sáng. Cười nói, này quả thật đúng là không ngờ được. Nhưng mà em thật sự muốn nhìn một lần Bùi ca thời sinh viên. Nhất định rất lóa mắt. Lông mày Bùi Chiêu Chu giãn ra, đôi mắt mang theo ý cười, lại chậm rãi trở về bình thường. Bởi vì trong trường học có quá nhiều kỷ niệm không vui. Lúc trước nhà trường mời tôi đến Học viện Quân sự Đế quốc dạy khóa học chuyên ngành cơ giáp. Tôi cũng không cảm thấy hứng thú với nó. Cuối cùng vẫn phải dạy vài tiết. Nhìn chúng một học sinh. Đôi mắt Bùi Chiêu Chu trở nên mù mịt. Con trai trưởng của gia tộc Crowder. Eddie Crowder. Lúc đó tôi còn tưởng cậu ta là dân thường. Từ trước đến nay chỉ có dân thường mới bị tầng lớp quý tộc khi dễ. Tôi dạy cho cậu ta một ít kỹ xảo điều khiển cơ giáp. Cậu học cũng không tệ lắm. Sau khi tốt nghiệp đến quân đoàn tôi làm chỉ huy. Tiếc là cuối cùng tôi lại đưa cậu ta đến tòa án quân sự. Tư Hoài Tây nhíu mày. Dò hỏi, cậu ta làm sao vậy? Đôi mắt Bùi Chiêu Chu thâm trầm. Sơ suất nghiêm trọng. Đại hoàng tử Edward đến hành tinh Yeo tiến hành diễn thuyết ngoại giao. Bởi vì hành tinh đó ở chỗ thấp và hẻo lánh, cảnh vệ phòng thủ cả hành tinh không đủ, phải điều động một bộ phận quân đội đế quốc, mà tôi phái Eddie Crowder và những binh lính còn lại đi. Vốn tôi không tham gia vào công việc cảnh vệ hoàng thất lần này, nhưng đại hoàng tử Edward lại nghe công trạng của tôi ở quân đội. Lâm thời triệu tôi tới, tôi lại không thể kháng lệnh từ hoàng thất. Không thể không đến hành tinh Yeo trước. Lại bất ngờ nhìn thấy một đám người không rõ danh tính đi vào nơi ở của đại hoàng tử Edward. Mà lính cảnh vệ vốn canh giữ ở cửa Tây thương vong vô số. Eddie Crowder lại bình an vô sự. Sau khi nhìn thấy tôi đến, ánh mắt của cậu ta tràn đầy kinh hãi. Cuối cùng tôi giải quyết trận khủng hoảng này. Mà Eddie Crowder bởi vì chủ động đến cứu viện, bị kẻ xấu đánh trọng thương được đưa đến bệnh viện. Tôi áp giải cậu ta đang bị trọng thương đến tòa án quân sự. Cuối cùng lại được tuyên bố trắng án. Bùi Chiêu Chu lạnh lùng chế nhạo nói. Xem ra từ trước đến nay cậu ta vẫn luôn lo lắng đề phòng. Sợ bị tôi phát hiện mục đích chân chính của gia tộc Crowder. Tư Hoài Tây cau mày. Trong lòng có suy đoán mơ hồ. Trong cốt truyện. Lúc nhân vật chính gặp được nhị hoàng tử, đại hoàng tử Edward đã đột ngột qua đời. Đó thực sự là ngoài ý muốn sao? Cách chương.